Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, truyền ngôi Ngô Trần. Hỏa Hoàng, Ngô Trần, chạy tới trợ giúp Mộc Quốc Tam Đại Thần Sơn thế kẻ lực mạnh. Trong mắt phun lửa, chặt nhìn chòng chọc Ngô Trần, nếu như nhãn thần có thể giết chết người. Ngô Trần đã bị giết chết trăm ngàn vạn lần. Ngô Trần ngồi cưỡi ngập trời cự thú, dẫn dắt Thiên Thần Sơn cùng Thiên Long Thần Sơn cường giả mà đến. Ha ha ha, Ngô Trần tiểu hữu, cùng kỳ nhất tộc tộc trưởng thấy thế, thay đổi rút lui ý tưởng, hướng về Ngô Trần hữu hảo vấn an. Ngô Trần mỉm cười ngạch thủ, Phong Khinh Vân đạm nói, cùng kỳ tộc trưởng, ta tới giúp ngươi diệt Mộc Quốc. Tốt, cùng kỳ tộc trưởng cười to, vốn kết thúc Mộc Quốc chiến tranh, bởi vì Ngô Trần cùng Tam Đại Bất Hủ thế lực đến. Chiến tranh càng thêm kịch liệt, song phương chỉ là liệt trận cảnh trở lên cường giả chính là đạt được hơn trăm người. Hanh, Ngô Trần bọn ta còn nghĩ đi Thiên Thần Sơn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi tới tự chui đầu vào lưới, lên cho ta. Bắt lại Ngô Trần, ta thưởng cho bán thánh thuốc. Nghi Sơn tôn giả mở miệng, ưng thuận mê người hứa hẹn. Nhất thời, Nghi Sơn nhất phương cường giả ánh mắt hung quang đại phóng. Bán thánh thuốc gần với thánh dược bảo dược. Bất luận là đối với liệt trận cảnh vẫn là tôn giả cảnh cường giả đều có đại công hiệu. Cái gọi là giải thưởng lớn phía dưới, tất có dũng phu ra. Nghi Sơn tôn giả chính là coi trọng điểm ấy, dùng cái này kích phát bên mình đích sĩ khí. Ngô Trần, mạng của ngươi ta nhất định muốn. Thanh Thiên Thần Sơn một vị tôn giả tranh cười gằn nói. Ngô Trần, lúc này đây ngươi phải chết. Ma Linh Hồ Kim Chu tôn giả, hóa thành Già Thiên Chi Chu, chật ních vòm trời, man hoang hung lệ khí hơi thở, xông tới mặt. Đối mặt Nghi Sơn tôn giả cử động, Ngô Trần vẫn chưa e ngại, thanh âm bình tĩnh từ trong miệng chậm rãi vang lên. Này thiên trảm sát tôn giả nhiều nhất người, ta cho hắn một gốc cây thánh dược. Ngô Trần không tính là thanh âm, lại như sấm sét ở vô số người bên tai nổ vang. Đôi phe nhân mã hít một hơi lãnh khí, Ngô Trần nhất phương cường giả, bạo phát cuồn cuộn khí thế. Giống như dập đầu thuốc gà mái nhỏ, gào khóc trực khiếu, đây chính là thánh dược a. Thái cổ thần sơn có một gốc cây đều đã coi như là phong phú cất giấu. Bây giờ Ngô Trần so với Nghi Sơn tôn giả còn điên cuồng, lại cho phép lấy một gốc cây thánh dược làm dụ hoặc. Nghe đồn Ngô Trần trước đó không lâu tiễn Hỏa Quốc công chúa Hỏa Linh Nhi một gốc cây thánh dược làm quà sinh nhật, không nghĩ tới Ngô Trần hôm nay lại lấy ra thánh dược. Hắn thật chẳng lẽ nhìn kỹ thánh dược như cặn bã? Cái này Ngô Trần khó lường, so với Nghi Sơn tôn giả còn tàn nhẫn. Ta xem Nghi Sơn tôn giả sợ là muốn nôn xuất huyết. Xa xa, vây xem thế lực khác cường giả, xì xào bàn tán, Nghi Sơn tôn giả sắc mặt âm trầm như nước. Ánh mắt khiếp người, Ngô Trần chiêu thức ấy hắn thực sự vội vàng không kịp chuẩn bị. Làm sao cũng không nghĩ ra Ngô Trần còn có thánh dược. Phải biết rằng, Ngô Trần tiễn Hỏa Linh Nhi một gốc cây thánh dược. Cái kia là tất cả người đều biết sự tình. Nghi Sơn tôn giả cũng biết. Cho nên hắn không cho là Ngô Trần còn có một bụi khác thánh dược. Dù sao, một người sở hữu một gốc cây thánh dược đã nghịch thiên. Vốn có một gốc cây, khó có thể tưởng tượng. Có thể Ngô Trần chính là cái này khó có thể tưởng tượng người. Hanh, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thánh dược sao? Ta tuyên bố ai giúp ta bắt dưới Ngô Trần. Không có gì ngoài lúc trước ưng thuận bán thánh thuốc. Ta Nghi Sơn đang cho hắn một gốc cây thánh dược. Nghi Sơn tôn giả cắn răng nói, lúc này, trong lòng hắn đang rỉ máu, tâm thương yêu không dứt, toàn bộ Nghi Sơn liền một gốc cây thánh dược, bây giờ vì sĩ khí, cũng vì mượn hơi những cái này ở phía xa chú ý thế lực. Hắn không tiếc xuất ra thánh dược, tất cả chỉ vì bắt Ngô Trần cái này then chốt tồn tại. Mà như Nghi Sơn tôn giả sở liệu, hắn vừa nói sau, vây xem thế lực dục dịch, một gốc cây bán thánh thuốc thêm một gốc cây thánh dược. Đủ để dẫn người đỏ mắt, bỗng nhiên, không phải đám người có hành động, không đợi đại chiến bắt đầu, kế Nghi Sơn tôn giả phía sau, Ngô Trần lại một lần nữa lên tiếng. Ngô Trần thân ra hai ngón tay, bình thản nói, ta khi trước hứa hẹn, đổi một cái, ta cho hai cây thánh dược. T, mọi người trừng lớn hai mắt, mạnh mẽ quất lãnh khí, kinh ngạc nhìn Ngô Trần. Ta tào, cái này Ngô Trần lẽ nào thánh dược thực sự không cần tiền? Trực tiếp cho hai cây, coi là cho Hỏa Linh Nhi công chúa bụi cây kia thánh dược. Ngô Trần có ba cây, vây xem thế kẻ lực mạnh nhóm động dung, nuốt nước bọt, tham lam mắt sáng lên rồi biến mất, sau đó không có hảo ý nhìn về phía Nghi Sơn nhất phương. Hai cây thánh dược dụ hoặc, đủ để cho người điên điên cuồng, người khác nơi nào còn quản cái gì thần Sơn Nghi Sơn. Lúc này, ba thế lực lớn nhất phương quả thực chứng đau. Nghi Sơn tôn giả sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, bất đắc dĩ Thanh Thiên Thần Sơn tôn giả đứng dậy. Nghi Sơn đạo hữu, ta ủng hộ ngươi, bọn ta cũng ra một gốc cây thánh dược, lại là một gốc cây thánh dược thêm tiến đến, hứa hẹn tiền đặt cược lại một lần nữa gia tăng. Đúng lúc này, xa xa Hỏa Xaya trùng thiên, mười mấy tên hỏa hồng như biển, giống như trong lửa thần tướng thân ảnh chạy tới. Ở trong đó gian, một trận rực rỡ hồng mang xa liễn bị hộ tống ở chính giữa. Là Hỏa Quốc Hỏa Hoàng. Hỏa Hoàng mang theo Hỏa Quốc Vương Hầu mang đến. Thứ nhất chính là lên tiếng. Ta Hỏa Quốc đến đây trợ trận Ngô Trần. Ngô Trần hứa hẹn ta Hỏa Quốc giúp hắn trả giá một gốc cây thánh dược. Hỏa Hoàng hỏa diễm như biển, đem cả mảnh trời khung đều chiếu đến đỏ bừng, như tắm rửa thiên hỏa hỏa thần. Hắn từ trong giới chỉ lấy ra một gốc cây thánh dược. Biển gầm tiếng theo sát chợt nổi lên. Thình lình bụi cây này thánh dược chính là Ngô Trần đưa cho Hỏa Linh Nhi bụi cây kia thánh dược. Mọi người kinh sợ kinh ngạc. Ngày hôm nay đến cùng là cái gì? Hiếm thế chân bảo thánh dược dường như rau cải trắng giống nhau. Một buổi lại một buổi làm tiền đặt cuộc, mà tam đại bất hủ thế lực nhất phương, càng là biến sắc. Nếu như Hỏa Hoàng thánh dược coi vào, như vậy bọn họ bên này không phải là lại thấp một bậc. Hỏa Hoàng ngươi hiểu rõ ràng ngươi hậu quả của việc làm như vậy. Ma Linh Hồ tôn giả, ngôn từ thô ngữ, ý uy hiếp nồng nặc. Hỏa Hoàng tắm rửa thiên hỏa, hỏa quang trùng thiên. Hắn nhìn nhãn Ma Linh Hồ, sau đó nhìn về phía Ngô Trần, trầm giọng hỏi, chiến tôn chi hậu, ngươi có thể nguyện kế thừa ta đây Hỏa Quốc Nhân Hoàng một vị? Yên tâm cái này cũng sẽ không trở ngại ngươi tu hành. Nhàn nhạt đang nói, dắt uy nghiêm vô thượng, tiếng truyền trăm ngàn dặm, chấn động đại hoang, kinh hãi thế nhân, mọi người biến sắc, kinh động đan sen. Hỏa Hoàng đây là muốn truyền ngôi Ngô Trần. Hỏa Hoàng một vị, khiến cho kỳ thành vì Hỏa Quốc Nhân Hoàng a. Nếu như Ngô Trần bằng lòng, không cần nghĩ cũng biết, Ngô Trần tất lấy được Hỏa Quốc chống đỡ. Sau lưng của hắn sẽ tải nhiều nhất tôn siêu nhiên thực lực. Hỏa Quốc, tạ Hỏa Hoàng, Ngô Trần lên tiếng, thanh âm leng keng réo vang, thần uy vô song. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Thấy thế, mọi người kinh ngạc, Ngô Trần đáp ứng rồi. Chúng người biết, ở nơi này sau đó, Ngô Trần không có gì ngoài hoang vực hung danh, lại đem thêm nữa một đại danh xưng. Hỏa Quốc Nhân Hoàng, một vị tương lai chấp trưởng nhất phương cổ quốc cương vực Nhân Hoàng. Chịu ngàn tỷ người kính ngưỡng không? 9. Cái thế nhất phương, tốt. Bình tĩnh Hỏa Hoàng, vào giờ khắc này sang sảng cười to, quát một tiếng tốt, chấn người lỗ tai ầm vang, bụi cây này thánh dược ngươi cầm đi dùng a. Hỏa Hoàng đem thánh dược đưa cho Ngô Trần, phải giúp Ngô Trần bắt trận này xong phương hứa hẹn đỏ sức. Hỏa Hoàng không cần như vậy, Ngô Trần chưa tiếp nhận thánh dược. Nhỏ bé cười ra tiếng, mọi người rõ ràng có thể nghe, thánh dược, ta có việc này, không phải là một gốc cây thánh dược, ta còn có. Ngô Trần bán ra một bước, sừng sững ở vòm trời, trọng đồng thâm thúy, như mang lóe lên, người nghi sơn cùng thanh thiên thần sơn ra hai cây thánh dược. Ta tựu ra ba cây, mà linh hồ nếu muốn đúc kết tiến đến, vậy ra bốn cây, thánh dược ta có rất nhiều là. Hắn hoàn toàn không với trận này mở trước trận chiến hứa hẹn đỏ sức. Bởi vì hắn thánh dược tồn kho, không có gì ngoài hỏa linh nhi bụi cây kia, có thể là có thêm chọn 6 cây. Đó là ở địa cầu thời điểm, 7 vị giáo chủ đưa cho Ngô Trần lễ vật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.